Vạn đạo Long Hoàng, chương 4208, thăm dò nguyên thủy thần hồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đối với vạn thần đề nghị, Lục Minh đám người, tự nhiên không có ý kiến. Dù sao vạn thần ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm. Đối hoàn cảnh nơi này, quen thuộc nhất, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thủy thần hồ càng đến gần vị trí giữa, uy lực lại càng lớn. Mà nguyên thủy thần linh vỏ trứng, là chìm ở dưới hồ. Còn có mặt khác thần dược bảo vật, cũng là ở dưới hồ. Muốn có được những cái này bảo vật, nhất định phải từ đáy hồ tìm kiếm. Cũng nhất định phải chìm vào đáy hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như lập tức bay quá xa, lại chìm vào đáy hồ, có khả năng phía dưới hoàn cảnh mức độ nguy hiểm, muốn vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. Một cái không tốt, có nguy hiểm có thể chết đi. Trước tiên ở an toàn khu vực chìm vào, đang từ từ đẩy về phía trước vào. Nếu như vậy, uy lực thì dần dần tăng cường. Nếu như không chịu nổi, sẽ không lập tức trở tay không kịp, có thể chậm rãi rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này là phương pháp ổn thỏa nhất. Lập tức, bọn họ đều đang bản thân thể chung quanh, bày ra từng đạo phòng ngự. Sau đó xông vào trong hồ nước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quá khứ thân chung quanh thân thể. Hiện ra từng khối tấm chắn. Đây là bản nguyên bí thuật thiên huyền chi thuẫn. Bây giờ thiên huyền chi thuẫn, so trước kia, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đem người bao quanh bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hiện tại thân thì là thi triển đại phòng ngự thuật, một tầng quang cháo bao phủ thân thể. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa mới đi vào trong hồ nước, cũng cảm giác bị mấy chục tòa đại sơn đụng trúng. Ngay cả đại phòng ngự thuật đều xuất hiện rung động. Lực lượng thật mạnh, hồ nước này không phải thông thường hồ nước, ẩn chứa hồng hoang cổ lão khí tức. Phảng phất là thần lực ngưng tụ mà thành một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tinh tế cảm ứng, phát hiện chung quanh hồ nước sền sệt hết sức, cũng nặng nề vô cùng. Một cỗ đầu sóng tới, phảng phất mấy chục tòa thần sơn đụng chúng đồng dạng. Lực lượng lớn đến kinh người. Loại này hồ nước phảng phất là hồng hoang cổ lão thần lực ngưng tụ mà thành, giống như là nguyên thủy thần linh thần lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, điều đó không có khả năng thật là nguyên thủy thần linh thần lực. Chỉ là có điểm giống mà thôi. Nếu là thật, bọn họ căn bản không có khả năng thừa nhận ngụ. Bất quá còn tốt, nơi này nước hồ cường độ, bọn họ đều có thể thừa nhận ngụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì có 72 tôn nguyên thủy thần linh từ nơi này thai nghén, cho nên nơi này hồ nước tràn ngập nguyên thủy thần linh khí tức, trở nên cuồng bạo mà khủng bố. Đáng tiếc không thể hấp thu. Bất quá, trong hoàn cảnh như vậy, cũng có thể thai nghén một chút bảo vật. Chúng ta có thể hào hào tìm kiếm. Vạn thần giải thích, copy nội dung từ truyện 88. Đám người một mực chìm xuống dưới. Nguyên thủy thần hồ rất sâu. Bọn họ trọn vẹn trầm xuống mấy ngàn dặm, mới chìm vào đến đáy hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Đáy hồ mặc dù không có sóng lớn, nhưng lại sóng ngầm mãnh liệt. Một cỗ tối dâng lên đến, uy lực cũng phi thường khủng bố. Bất quá nơi này đều còn ở đám người giới hạn chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này sớm đã bị người thăm dò qua. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Hướng mặt trước đi, vạn thần nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người dậm chân hướng về phía trước, phá sóng mà đi, rất nhanh, bọn họ lại đi về phía trước 2 vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là hướng phía trước, sóng lớn áp lực càng lúc càng lớn. Mặt khác, trong đáy hồ, còn có một cỗ uy áp đáng sợ. Uy thế như vậy hồng hoang cổ lão, phảng phất là nguyên thủy thần linh uy áp. Copy nội dung từ truyện 88. Uy thế như vậy, không chỉ có thể tác dụng tại trên thân thể, còn có thể tác dụng tại ý thức bên trên. Trên linh hồn, bọn họ giống như nghe được từng tiếng đáng sợ gào thét. Từ viễn cổ truyền đến, ý chí lực không vững định người, rất khó tiếp tục đi lên phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Đến nơi này, Thu Nguyệt hai cái sư tỷ đã có chút cố hết sức. Ngược lại là Lục Minh, cảm giác hoàn hảo. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này, mặc dù là Lục Minh tu vi thấp nhất, nhưng bây giờ là cấm kỵ chi thể. Linh hồn phân tán từng cái tế bào, khống chế đủ loại đại cổ bí thuật, chống đối lên rất nhẹ nhàng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà quá khứ thân, tu vi càng là chỉ có thần hoàng thất trọng. Bất quá hắn trên người tràn ngập ra các loại các dạng hào quang. Còn có đủ loại bản nguyên bí thuật hiện lên, cũng là chung quanh áp lực ngăn trở. Mặt khác, Lục Minh ý chí lực đầy đủ kiên định, những cái kia nguyên thủy thần linh uy áp, đối Lục Minh mà nói, cũng không phải là quá mạnh áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Thu Nguyệt lo lắng nhìn xem nàng hai vị sư tỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Không có việc gì, tiếp tục đi, Thu Nguyệt hai vị sư tỷ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Các nàng đều là nhân vật thiên kiêu, đều có ngạo khí. Lúc này nhìn thấy Lục Minh tu vi so với các nàng thấp đều có thể chịu đựng lấy. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, lại tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại đi về phía trước khoảng cách 1 vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Áp lực như vậy, mạnh hơn, Thu Nguyệt hai vị sư tỷ đã có chút thở hồng hộc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, đến nơi này, rốt cục phát hiện thu hoạch. Đó là, thần lực nguyên châu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, có mấy khỏa tinh thạch thứ đồ thông thường, chính là thần lực nguyên châu, có thể giúp người mở ra bản nguyên bí thuật bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Loại bảo vật này, ở thần cảnh cảnh giới thấp thời điểm, tác dụng phi thường lớn, rất cường đại chủng tộc, bình thường đều đang thu mua, dùng để bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Loại này tiêu hao phẩm, giá cả một mực giá cao không hạ, phi thường dễ bán. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt một vị sư tỷ cự ly này bên trong gần nhất, nàng dậm chân mà ra, đem mấy cái thần lực nguyên châu thu vào, sau đó tiếp tục tiến lên. Không lâu lại có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cách đó không xa, một gốc thần dược ở đáy hồ theo sóng lay động. Ở trong hoàn cảnh như vậy, còn sinh trưởng thần dược, không cần phải nói đều phi thường bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quá khứ thân khoảng cách tương đối gần, dậm chân mà ra, đem đóa này thần dược lấy xuống, sau đó trở về giao cho hiện tại thân. Quá khứ và hiện tại tương hỗ là một thể, hai bên tầm đó tự nhiên không cần nói nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đối quá khứ thân hữu dụng bảo vật, liền lưu tại quá khứ thân nơi đó. Đối với hiện tại thân hữu dụng bảo vật, liền lưu tại hiện tại thân trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Một bụi này thần dược, ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, thích hợp nhất cấm kỵ chi thể tu luyện. Lưu tại hiện tại thân trên người thích hợp nhất. Tiếp đó, bọn họ không ngừng có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Thần lực nguyên châu, thần dược, thần nguyên hoa các loại, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một điểm, khoảng cách ai tương đối gần, người đó liền đi thu hồi. Nhưng là, khi bọn hắn lại đi về phía trước khoảng một vạn dặm thời điểm, thu nguyệt hai cái sư tỷ, cơ hồ đến cực hạn, lại khó mà đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp tục tiến lên mà nói, các nàng muốn vượt qua phụ tải, phải bị thương, không chỉ có thân thể thụ thương, linh hồn đều muốn thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88, thân thể thụ thương tốt khôi phục, linh hồn thụ thương, liền khá là phiền toái. Chúng ta không tiếp tục, chúng ta ở đây dừng lại. Liền ở một vùng chu vi dò xét một phen. Các ngươi tiếp tục a. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt hai vị sư tỷ nói. Cái kia sư tỷ các ngươi cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt ân cần nói. Thu Nguyệt sư muội, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Chúc các ngươi có thể được cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một cái sư tỷ cười nói. Về sau, Thu Nguyệt Linh vị sư tỷ lưu lại. Hoành hướng thăm dò, không ở hướng Nguyên Thủy Thần Hồ trung tâm tới gần. Mà Lục Minh bọn họ tiếp tục xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tìm được Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng loại bảo vật này. Nhất định phải hướng về Nguyên Thủy Thần Hồ hạch tâm đi. Không có Thu Nguyệt hai vị sư tỷ. Bọn hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, lại đi về phía trước hai vạn dặm. Nơi này, khoảng cách ven bờ hồ, đã trọn vẹn 9 vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này áp lực, mạnh hơn, Lục Minh quá khứ thân. Cảm nhận được áp lực cường đại. Thiên huyền chi thuẫn đang không ngừng chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Quá khứ thân tu vi. Dù sao vẫn là thấp một chút. Gặp phải áp lực phi thường lớn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.